Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, thứ 898 chương khủng bố dị thuật 09. Phượng Giao Tử từ trường lạc băng, hồi lâu sau, vậy mà kỳ tích bàn bình tĩnh lại, sắc mặt nàng yên ổn, đối sát linh mấy người đạo, các ngươi ra, sát linh mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù trước mắt áo đỏ nam tử cùng Phượng Giao quen biết, đãn là bọn hắn đâu chưa từng thấy qua người này, hơn nữa nam tử này làm cho cảm giác quá mức quái dị. Bọn họ đâu có chút không yên lòng, thấy mấy người bất động, Phượng Giao sắc mặt âm trầm xuống, khẽ quát, ra, mấy người vì chi động dung, nhao nhao nhìn về phía Lạc Băng, mà Lạc Băng thản nhiên đối mặt, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể ly khai tầm cung. Hồi lâu sau, Phượng Giao chậm rãi mở miệng nói. Lạc Băng, ngươi tới là đơn thuần muốn gặp ta sao? Lạc Băng đáy mắt thoáng qua một tia bị thương. Bất quá bởi vì Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, căn bản không có phát hiện. Lập tức khẽ cười một tiếng. Đạo, Giao Giao, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Trước đây ngươi nói chuyện sẽ không như thế quanh co lòng vòng. Phượng Giao ngẩn ngơ một chút, trước đây, kiên định nói, ta đã bất trước đây ta, ngươi còn như nhau sao? Phượng Giao trong lời này, bao hàm rất nhiều ý tứ, Lạc Băng nghe được ngẩn ra, lại là không để ý cười cười, đạo, như nhau không đồng nhất dạng, ngươi còn sẽ để ý sao? Phượng Giao cũng thấp cười cười, đạo, nếu là ngươi thay đổi, sẽ không nên xuất hiện ở trước mắt ta. Nhượng ta nhờ cái kia yêu thương sâu sắc ta, vì ta mà chết Lạc Băng, tổng dễ chịu binh khí gặp nhau Lạc Băng, cho dù không yêu, đãn là có chút tình nghĩa là mặt không đi, Lạc Băng nghe nói. Khẽ cười một tiếng, dường như cực kỳ vui thích, đạo, Giao Giao, ngươi thay đổi, mấy ngày nay, ta nghe rất nhiều về ngươi và chuyện của hắn, cho nên ta thường thường nghĩ. Có phải hay không trước đây ta thái cẩn thận từng ly từng tí? Nếu là ta không có cẩn thận như vậy bảo vệ này tình cảm của mình, là không phải chúng ta kết cục không phải là như vậy. Phượng Giao mân môi, Lạc Băng nói này đó, nàng từng cũng từng nghĩ, Lạc Băng cũng không hơn Ngọc Lưu sai, khoảng chừng chính là xử lý cảm tình phương thức không đồng nhất dạng đi. Ngọc Lưu vẫn so sánh bá đạo. Cho nên hắn mới có thể hao hết tâm lực đi cảm động nàng. Mà Lạc Băng chỉ là yên lặng canh giữ. Ta đi tới thế giới này hơn 20 năm. Ta nghĩ ngươi khoảng chừng trốn không thoát đi. Ta có thể tới, ngươi có lẽ cũng có thể đến. Nhưng ta truy tìm 10 năm, lại là không có bất luận cái gì tung tích của ngươi. Cho nên ta liền vứt bỏ. Hết hy vọng, ta mỗi ngày trừ ăn ra uống ngủ, liền là luyện công. Không nghĩ đến ngươi hơn ta đã tới chậm hơn 10 năm. Vậy mà lại là cứng rắn bỏ lỡ. Giao Giao, ngươi nói, lão thiên nhượng chúng ta trùng sinh một lần rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Băng âm thanh thanh đạm, cùng thường ngày cũng không cùng. Nhưng Phượng Giao tịnh không cảm thấy xa lạ. Phượng Giao không biết trả lời như thế nào. Nàng cũng từng nghĩ vấn đề này. Nàng nói với Ngọc Lưu. Có lẽ lão thiên làm cho nàng trùng sinh, chính là vì tới nơi này, vì gặp phải Ngọc Lưu, vì và hắn yêu nhau. Thế nhưng Lạc Băng đâu? Nhượng hắn trùng sinh và nàng ở một thế giới, nhưng lại kém nhiều năm như vậy, để cho bọn họ lỡ. Bây giờ lại gặp nhau, có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Giao Giao, hắn nếu chết, ngươi hội thế nào? Lạc Băng lại hỏi, dường như thuận miệng vừa hỏi. Đãn đáy mắt lại thoáng qua một vẻ khẩn trương, Ngọc Lưu như là chết. Phượng Giao mỉm cười, mặt mày dịu dàng nhìn Ngọc Lưu, trong tay chút nào không có thả lỏng quá, âm thanh nhẹ chậm đã. Đãn không hiểu làm cho người ta cảm thấy trầm trọng, hắn như là chết, ta nhất định phải nhượng thương hắn hại hắn người chết không có chỗ chôn. Thượng thiên xuống đất, nghèo thứ nhất sinh, mặc dù đã sớm ngờ tới. Thế nhưng nghe thấy Phượng Giao nói như vậy, Lạc Băng vẫn cảm thấy bị thương, dường như tâm từ trên cao hung hăng rơi, ngã được phá thành mảnh nhỏ. Hết chương.